Đỉnh cao phú quý, chương 1463. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Uyên giải thích nguồn gốc của con tàu cho Học Hy. Anh ta nói, anh ta bắt đầu ho, một vũng máu khai trai. Người phụ nữ lo lắng không biết gì, giúp Trình Uyên vuốt ve ngực và lưng, nước mắt chảy dài trên má. Nếu nói không khóc cuối cùng sẽ sinh tử. Sau khi dứt cơn ho, Trình Uyên bỗng trở nên yếu ớt hơn, dựa vào tường ấp úng. Lý Nam Địch nhanh chóng tìm một tấm đệm và ném nó xuống đất, khiến Trình Uyên ngồi tại chỗ. Bạch An Thương ôm lấy đầu anh, để anh đặt trên đùi non mềm của cô. Trình Uyên đưa hai người tới đây, đương nhiên là không muốn thoát khỏi Phượng Hoàng. Tôi sắp chết rồi, làm sao còn có tâm trạng như vậy? Đến đây, tôi chỉ không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của mình. Không muốn người khác xem chuyện cười. Chồng, Bạch An Tương dụi mặt vào mặt anh, nước mắt lăn dài trên mặt Trình Uyên, sự miễn cưỡng của cô không thể nói thành lời. Trình Uyên tận hưởng hương thơm ấm áp như ngọc của cô. Lúc này, anh không màng danh lợi hay âm mưu gì. Anh chỉ muốn tận hưởng điều đó trong vòng tay của hai người phụ nữ của mình, rồi chết lặng lẽ. Mặt anh ta thật bẩn thỉu. Trình Uyên làm nũng trong vòng tay Bạch An Tương. Xấu hổ quá, Bạch An Tương nhìn Lý Nam Địch. Lý Cảnh Hầu hiểu ra, đứng dậy tìm kiếm trên thuyền, tìm được chậu khăn tắm và nước. Mang nó qua và giúp Trình Uyên dọn dẹp nó. Trình Uyên nắm tay cô và nói rất xin lỗi. Anh có lỗi với em. Lý Nam Địch không thể kìm được với một tiếng. Wow, Bạch An Tương đỏ mặt và lau mặt cho Trình Uyên. Lý Nam Địch không biết tìm máy cạo râu ở đâu, và có điện. Bộ râu đã không được cạo trong vài ngày, và Trình Uyên có một vòng tròn sẫm màu trên cằm. Cô đã cạo râu cho anh ta. Sau khi làm xong tất cả những điều này, Trình Uyên vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của Bạch An Thương và ngồi trên thành thuyền, đưa tay ra ôm hai người phụ nữ vào lòng, trên mặt nở một nụ cười, anh nói. Trước bạn chết đi, bạn thật hạnh phúc, cảm giác hạnh phúc là thật nhưng nụ cười chắc chắn là giả. Một số tàu trên bờ dường như đã đạt được một sự hiểu biết ngầm nào đó, tất cả đều kiên định với niềm tin rằng kẻ thù sẽ không di chuyển, không ai ra khỏi cabin. Mọi người dường như rất kiên nhẫn. Chỉ có con tàu nơi Bạch An Thương và những người khác đến là đầy ắp người trên boong, và tất cả họ đều tràn đầy lo lắng và một thảm cảnh không thể giải thích trên khuôn mặt của họ. Thật sự không có cách nào khác, Thời Xé Trong hỏi Trình Tuấn Phong với đôi mắt của mình. Trình Tuấn Phong mím chặt môi, dùng hai tay giữ vào lan can, khẽ run. Kể từ khi anh nói sự thật, hơn chục người đã hỏi anh câu này, và mỗi lần anh hỏi, tim anh lại co rút. Lần này, anh ấy không trả lời Thời Sách. Lục Hải Xuyên ở bên cạnh nhìn con tàu bị hớt váng trên bờ bằng ánh mắt nào đó, lãnh đạm nói. Bọn họ là nhân vật cao cấp, không quan tâm đến sinh tử của một quân cờ. Chúng ta phải làm gì đó, đúng không? Thời Xé Trong nói với một ánh mắt, Trình Tuấn Phong lắc đầu, khó khăn nói. Tiếp theo là chiến đấu với các vị thần, chúng ta có thể làm gì? Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là nói với anh ấy rằng chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ anh ấy cho đến khi anh ấy rời đi. Lục Hải Xuyên nói, đừng làm phiền anh ấy, hãy để gia đình họ, và cuối cùng lại được với nhau. Trình Tuấn Phong nghiêm nghị nói, một vài lời nói đã tiêu tốn một nửa dũng khí của anh ta. Cách chương.